Quân. Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ, sau giữa trưa yên tĩnh sớm đổi thành tối đen như mực. Trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt. Phương Tịch Vân nước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 8 giờ tối. Anh đi rồi sao? Quấn lấy chăn ngồi dậy, trên giường lớn xốc xách chỉ còn lại một mình cô, không biết là tại sao trong lòng cảm thấy trống rỗng. Sẽ cùng với anh duy trì quan hệ thân thể này hình như là chuyện vô cùng tự nhiên với cô. 3 năm trước đây, cô gặp anh trong một buổi dạ tiệc của xã hội thượng lưu. Cô là một thành viên nhỏ trong nhóm phụ trách chuẩn bị mở tiệc này. Ra xã hội mới tròn 1 năm, tất cả vẫn mới mẻ, thú vị như vậy. Sau đó thì cô gặp anh, giống như là trời cao cố ý an bài, là duyên phận đã định trước. Anh cười quyến rũ, hơi lạnh lùng sầu lo, lập tức bắt được lòng của cô, để cho cô không hề có cảnh báo trước mà rơi vào vực sâu, sợ hãi lại ngọt ngào. Lúc chìm lúc nổi trong đó, thế nào cũng không thể tỉnh táo. Anh muốn cô bỏ công việc, chuyên tâm chờ ở bên cạnh anh, cô ngoan ngoãn làm theo. Anh muốn giữ bí mật quan hệ giữa cả hai người, giữ cô trong phòng nơi tòa nhà trắng như tuyết này, cô cũng không hề có ý kiến khác. Tình cảm giữa nam và nữ, từ trước đến nay, người đơn phương thổ lộ tình cảm trước nhất định sẽ bị thương. Cô nhường quyền thắng lợi đó cho anh. Cô ngốc sao? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, lòng luôn chua xót nhưng lại có cố chấp ngoan cố đắm chìm. Cho dù cố chấp mà ở bên cạnh anh, mặt anh ta vẫn cần ta lấy chứ. Nếu trời cao thương hại cô, hoặc có thể dạy cho người đàn ông lạnh lùng cay nghiệt, vì vô tình đó cũng yêu cô, giống như cô yêu anh ấy vậy. Nếu như trời cao thương hại. Thở dài sâu kín, cô kéo mềm dưới giường, hai chân lại mềm nhũn bất lực mà ngồi trên giường. Khi cô thử chống người lên lần nữa, cửa phòng đồng thời bị mở ra. A! Phương Tịch Vân kêu khẽ, theo phản xạ thì kéo chăn mỏng. Cô chỉ nhấc mi nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa thì nhịp tâm đột nhiên bị ép đến động đất cấp cáp. Người đàn ông đi vào thuận tay kéo cửa lại, thân thể cao lớn đi từ trước mặt cô. Anh còn chưa rời đi ư? Cô lúng túng hỏi. Cằm xinh đẹp bị ngón tay thô ráp của anh nâng lên. Lời quần cười như không cười, ngón tay cái khẽ vuốt ve cái cặp môi thơm hơi nhếch lên của cô. Em hy vọng tôi đi. Em... Khuôn mặt cô cả không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của ác ma kia. Tại sao không nói chuyện, đầu lưỡi bị mèo cắn sao? Anh hài hước nhếch môi. Trong lòng của Phương Tịch Vân chua xót, chua chát. Dù sao cô chính là vô dụng như vậy, vĩnh viễn bị anh đùa giỡn trêu chọc. Anh muốn đi, muốn ở lại, cô đâu có thể quyết định. Anh không có tình cảm với cô, nhưng quyến luyến thân thể mềm mại xinh đẹp của cô. Nói thẳng thắn một chút, thật ra cô không khác gì những người phụ nữ quấn lấy anh, dùng thân thể thành công, thân cận anh. Chỉ cần anh chăm sóc thật nhiều, chỉ kém ở đây. Ngay từ đầu cô đã ngu ngơ thêm thật lòng, mà cho tới bây giờ anh chẳng thèm ngó tới thành tâm. Em cho rằng anh bận cho nên mới lập tức phải đi. Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép toàn bộ 1 tuần lễ, cho nên không bận. Anh bình tĩnh nói, ánh mắt tuyệt đối không bình tĩnh, ngọn lửa lấp lánh vừa với thâm ý khác. À, cô khẽ gật đầu, hình như cũng cảm thấy không khí mập mờ, lại đặc tính đang hình thành. Hãy hô hấp của cô rối loạn, chân vốn như nhũn ra hoàn toàn không ra sức được. Em muốn đến phòng tắm, thân thể nhấp nhúa cần tắm rửa. Anh có thể buông ra không? Cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, mà cả người anh đĩnh đạc chắn trước mặt cô. Không thể. Anh trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua nụ cười trẻ nít. Hả? Phương Tịch Vân lại giật mình, vô tội cắn môi, tim đập vang thình thịch. Anh cười như con nít thật là đẹp mắt. Anh cúi người,

Có lẽ Lôi Quân chỉ mũi coi thường, nhưng cô là thật lòng. Không đúng, bác giã Ngô Láng nhíu chặt mày khẩm, nói rõ không tin. Thiếu chút đơn thuần rồi, tôi cung cấp cho em cơ hội kiếm tiền, ngoan ngoãn để cho tôi làm một lần, tôi sẽ không bạc đãi em, như thế nào? Anh Hạ Lưu! Phương Tịch Vân giận đến suýt nữa ngất xỉu, cũng không để ý đến tác phong thục nữ. Cô buông quyền cước, đấm đá liền chết muốn tránh khỏi tay của anh ta. Buông tôi ra, cứu mạng, cứu. Cô hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì âm thanh kêu cứu bị anh ta chặn lại trong nháy mắt. Mùi anh ta xày xéo miệng cổ cô, mùi vị xa lạ không hề có cảnh báo trước xông vào trong miệng cổ cô, để cho lòng cô run sợ như muốn nôn mửa. Không. Không chút suy nghĩ, hàm răng của cô khẽ dùng sức cắn. Bác giả Ngô Lãng lập tức kêu đau. Đáng chết, mày thế mà lại cắn tao. Động tác theo phản xạ, anh ta dùng sức đẩy cô ra, giơ tay thưởng cho cô một cái tát. Cái tát giòn vang, gương mặt của Phương Tịch Vân bị tát mạnh một cái, cả người gục ngã trên đất. Thế nào, cô em thích phương thức thô bạo sao? Được, tôi chơi cùng cô em. Nhất định sẽ để cho em thoải mái nhất trời. Anh ta đè xuống, đôi tay thô lỗ vuốt ve cô, đẩy gấu váy lễ phục của cô ra, tách hai chân cô ra. Không, không cần. Cái tát chấn động đầu cô, chóng mặt hoa mắt, lỗ tai kêu cô ong ong. Tôi không thể, không thể. Quân, cứu em. Cô mơ mơ màng màng, dùng rằng theo bản năng, nước mắt bất chi bất giác đã chảy đầy má. Đừng, không cần, Quân, hu hu. Tiếng thở dốc thô ráp như dã thú của người đàn ông vang lên bên tai cô. Trong giây lát, một tiếng gào khóc bén nhọn bể ra, lực lượng giam giữ cô đột nhiên biến mất không giây. Cô yếu ớt mở cặp mắt đẫm lệ, nhìn thấy người đàn ông trong đáy lòng vẫn van xin cuối cùng xuất hiện. Anh đưa lưng về phía cô vung quyền, mỗi một quyền đều nặng như vậy, vững chắc như vậy. Coi tiền khốn kiếp đó có ý đồ xâm phạm cô thành bạo. Cô nghe không rõ anh đang gầm thét những gì. Trong đầu cô vẫn mờ mịt. Từng cái tát trên gò má đau quá, giống như là bị bàn ủi thiêu đốt in lại dấu vết. Đau đến mức nước mắt cô không thể nào ngừng chảy được. Nhưng mà cô lại cười, cười yên tâm, bởi vì người đàn ông của cô đến bên cạnh. Cô tin tưởng anh, chỉ cần anh ở đây cô sẽ không sợ. Không sợ. Nhắm hai mắt lại, nước mắt đau thương mặt nghiêng nghiêng, Phương Tịch Vân để cho mình ngất đi. Phương Tịch Vân không nhớ rõ mình trở lại phòng ngủ ở khách sạn như thế nào. Khi ý thức chậm rãi phục hồi, cô chớp mi, đập vào mắt là ánh đèn phòng ấm áp màu vàng nhạt mà Lôi Quân đang ngồi ở bên cạnh. Người đàn ông ngồi khuất sáng, khuôn mặt thâm thúy không có cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại lóe ra ngọn lửa kỳ quái. Cô nhìn không hiểu vẻ mặt lúc này của anh, cũng không có hơi sức đi đoán, đi phân tích, chỉ kinh ngạc nhìn thẳng anh, ngực thấp ngô khuất ức ngay là cả chính mình cũng không rõ. Quân, khẽ gọi theo bản năng, cô liếc thấy ngón tay bị rách ra hơi sưng lên của anh, trái tim không khỏi nhíu chặt, anh bị thương. Nói xong, cô vội chống người đứng dậy, định đi cầm bàn tay to của anh, mới vừa động, đầu lại choáng váng, lộ vẻ khó chịu. Nằm xuống đừng lộn xộn. Lôi Quân trầm giọng nói, đôi mắt lạnh lùng có một khẩn trương nhanh chóng rồi biến mất. Em không sao, tay anh đã bôi thuốc chưa? Anh đè huyệt thái dương, trên trán hiện lên gân xanh. Quỷ tha ma bắt em không, bảo em nằm thì nằm, để ý tay tôi làm gì? Anh thật sự bị tức đến triệt để rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh xắn bị tát đến đỏ lên, phát sưng, tức giận trong lòng của Lôi Quân như rời núi lấp biển mà đến, gần như là muốn nổ tung, mặc dù đánh kẻ cố gắng tổn thương cô, bác giã Ngô Lãng, đến thoi thóp một hơi, nhưng vẫn khó tan lửa lòng. Bị anh đột nhiên hung dữ, Phương Tịch Vân cắn cắn môi, nước mắt không tự chủ lại lăn xuống. Em xin lỗi. Cũng không hiểu tại sao bản thân mình phải nói lời xin lỗi. Nắm chặt cái mền trong tay, cô khó chịu nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh. Lôi Quân âm thầm nguyền rủa chửi mình, cũng chửi rủa khuôn mặt bị sự kiện này. hít môi hơi thật sâu. Anh mất rất nhiều sức lực mới khống chế được sự sóng dữ ở đáy lòng. Nơi khàn mà nói: "Không phải tôi đã dặn em, kêu em ngoan ngoãn đợi trong phòng tiệc, không được phép đi bất kỳ đâu sao? Nếu em nghe lời, sẽ không xảy ra chuyện đó." Cô vẫn lặng lẽ rơi lệ, co quắp người vùi mặt vào trong chăn. "Đáng chết đừng khóc." Từ trước đến giờ, tâm địa anh sắt đá, nhưng trước mặt cô, một cô gái nhỏ lại có cách để quậy lòng anh xộn lộn. Không biết làm sao, thế nào cho phải. Giọng của anh không tốt, nhưng động tác lau nước mắt cho cô vô cùng êm ái, giống như cô là món bảo bối dễ vỡ. Trong lòng của Phương Tịch Vân khẽ động, lặng lẽ ngước mắt, lại nghe anh giống như là đang than thở: "Đừng khóc, nói cho cùng, thật ra là do tôi không bảo vệ tốt cho em. Em ngoan, đừng khóc." Anh lại nói lời xin lỗi cô. Cô không nghe lầm chứ? Người đàn ông này hiểu được nhận ra sai sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Phương Tịch Vân không thể tin được, trợn to đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng quay lại nhìn anh chằm chằm. "Anh..." Sắc mặt hòa hoãn một chút, anh khẽ mấp máy môi mỏng, lòng bàn tay ấm áp dán lên má mềm ướt át của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve. "Đừng sợ, tôi đã hung hăng dạy dỗ tên kia thay em, bảo đảm hắn ta không thể không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối sẽ bị bẽ mặt." "Anh đánh hắn ư?" Cô dần dần nhớ lại cảnh tượng trước lúc ngất đi, khoảnh khắc khi anh tới cứu cô, lôi kéo thân thể phái mạnh ép cô tới không thể thở nổi. Rồi nhớ rõ bóng lưng tức giận của anh, cũng nhớ rõ anh mang đến cảm giác an toàn. Trừ anh ra, cô đã không thể chịu đựng được người khác phái đụng chạm. Thân thể của cô đã sớm lưu lại ấn ký vô cùng thuộc về anh. Mà trái tim cũng cho anh không có đường lui rồi, cả đời dứt khoát. Tay Lôi Quân khẽ chạm vào cánh môi hé mở của cô, theo đó dùng thương tiếc chính bản thân cũng không phát hiện ra, dịu dàng mơn trớn gò má bị thương của cô. "Hắn dám tổn thương em, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Dù sao có thể bắt nạt em, chỉ có tôi mà thôi." "Hả?" Mặt của Phương Tịch Vân đỏ ửng, nghe ra ý ngoài lời của anh, lại bị lửa kỳ dị nhấp nháy ở trong mắt, khiến tim đập nhanh hơn. Lát sau, đôi môi đáng thương mới thốt ra lời: "Nhưng mà không phải anh và nhà bác giã có lui tới làm ăn sao? Đánh hắn có thể rước lấy phiền toái không?" Ngón tay dài nâng mặt cô lên, môi mỏng của anh nhếch lên nụ cười vòng cung ngông cuồng tự cao tự đại. "Em cảm thấy tôi sẽ sợ phiền toái sao?" Cô hiểu rõ anh, người đàn ông này có thể vì đồ trong lòng sảng khoái, không chút do dự đi hủy diệt bất cứ thứ gì, vĩnh viễn chỉ có anh là người khác nếm mùi đau khổ. Nào chứa được người khác lấn đến gần một bước. Phương Tịch Vân khẽ thở dài yếu ớt mở miệng: "Em không hy vọng anh có chuyện." "Quan tâm tôi như vậy ư?" Giọng điệu như là đàn violon xen lẫn hài hước rõ ràng. Mặt của cô lại không tự chủ mà nóng lên. "Em là tự nguyện thích hòa bình, không phải là quan tâm anh." "Thật sao?" Khuôn mặt anh Tuấn gần như là tội ác bỗng dưng nghiêm lại gần, ở khoảng cách gần bốn mắt giao nhau với cô. Hơi thở ấm áp thoải mái của anh lướt qua mặt cô, hay hô hấp của cô hoàn toàn rối loạn. "Em dám nói là em không quan tâm tôi?" Anh cười như không cười, chóp mũi vô tình hay cố ý cả cô. "Đừng quên, anh là người duy nhất có thể cho em hạnh phúc, là nhân vật quan trọng khiến em vui vẻ như thần tiên. Em không quan tâm tôi, còn có thể quan tâm ai?" Anh... Da mặt của người đàn ông này đủ dày, có đủ thích ức hiếp cô. "Anh không cần đè lên em." Cô trừng mắt liếc anh: "Tôi cứ muốn đấy." Hai mắt nhào lại, giọng nói của anh đột nhiên trầm thấp đi: "Tôi không thể chỉ đè lên em, còn vùi vào trong thân thể của em. Tiểu Vân, em có chịu không?" Anh trêu chọc cô, nghiện trêu chọc cô. Phương Tịch Vân đỏ cả mặt, sớm nhìn ra dục vọng quen thuộc trong đáy mắt của anh. Em mới không cần." Nói dối sự thật là chuyện không thể chấp nhận được. Môi mỏng nâng lên hình cung đơn giản lại nguy hiểm. khi nóng không ngừng dâng lên đỉnh đầu cô, hại cô có cảm giác giống như là cả người nóng lên đến mức bốc hơi được. Em muốn Tiểu Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net